Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 15:15, cách biến điểm thành tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Đại Hải đã miêu tả rất đúng. Phân loại hàng hóa quả thật giống như đá bóng vậy. Rất nhẹ nhàng, đầu ngón chân chỉ cần chạm nhẹ vào gói hàng. Sau đó dùng chân sau đẩy mạnh. Gói hàng có thể bay xa cả chục mét. Mặc kệ người bán hay người mua nghĩ thế nào, một khi hàng đã vào đây, mọi thứ đều không được chăm chút. Thực ra, không phải là những người làm thêm như họ vô trách nhiệm, mà ngay cả các công nhân chính thức cũng làm rất đơn giản và thô bạo. Khi băng truyền bắt đầu chạy, không có thời gian để cẩn thận nhẹ nhàng. Dù trên gói hàng có dán nhãn, dễ vỡ, hay hàng giá trị cao, kể cả khi thùng giấy bị rách, vẫn có người chuyên trách thu gom, dán băng keo và đưa trở lại băng truyền. Cái gói này bị rách, hình như là chai rượu hay gì đó. Tôi ngửi thấy mùi cồn, mặc kệ nó, chỉ cần phiếu giao hàng không bị ướt là được. Ném lên băng truyền đi, nhớ để phiếu lên trên. Mọi người phân công rõ ràng, đảm nhiệm một bãi đỗ xe riêng. Hai người đứng bên xe tải kéo hàng xuống và ném xuống đất. Hai người khác đứng bên băng truyền, ném hàng lên băng truyền. Phần còn lại lo, đá bóng, làm lâu thành quen, công việc này bỗng trở nên khá thú vị. Ngô Đại Hải vừa làm vừa còn đủ thời gian tán gẫu với nhóm công nhân chính thức. Thậm chí còn đòi thi đấu với họ, nhìn các bạn cùng trường đá hàng như đá bóng. Người đứng cạnh Lục Chu cũng là người đang kéo hàng từ xe tải xuống, không khỏi cảm thấy đau lòng và nói nhỏ, nhẹ tay chút, không chừng trong đó có hàng của tôi đấy. Dĩ nhiên, không ai nghe thấy cậu ta, và dù có nghe cũng chẳng ai quan tâm. Hàng hóa nhiều thế này, ôm từng cái nhẹ nhàng thì một đêm cũng chỉ dỡ được vài xe thôi. Ngô Đại Hải không nói rõ họ phải phân loại bao nhiêu hàng trong một đêm, chỉ bảo mọi người cứ làm theo hướng dẫn. Nhưng Lục Chu đoán rằng Ngô Đại Hải có một thỏa thuận nào đó với trung tâm phân loại, và nhiều khả năng là được trả lương theo số lượng hàng hóa xử lý. Chẳng hạn, mỗi món hàng được trả 0,05 tệ. Nếu họ phân loại được 22,000 món trong một đêm, Ngô Đại Hải sẽ đủ tiêu chuẩn nhận lương. Nếu họ làm thêm được 1.000 món, anh ta sẽ kiếm thêm 50 tệ. Lục Chu tính toán rằng trong vòng 8 tiếng, nhóm của họ gồm 10 người có thể xử lý ít nhất 30.000 món hàng. Thậm chí có thể lên đến 40.000, tính thêm cả Ngô Đại Hải nữa, thì tổng cộng có 12 người đang làm việc. Nghĩ đến đây, Lục Chu không khỏi cảm thán, người khác làm cả đêm chỉ được 100 tệ, còn Ngô Đại Hải có thể kiếm được 1,000 hoặc 2.000 tệ, bằng cả tháng sinh hoạt phí của một sinh viên. Trong khi đó, người khác còn phải xin tiền sinh hoạt từ gia đình. Ngô Đại Hải thậm chí có thể gửi tiền về nhà. Tuy ghen tị là vậy, nhưng Lục Chu cũng hiểu rõ rằng nếu bản thân muốn làm như Ngô Đại Hải, chưa chắc cậu đã làm được. Đầu tiên là phải tuyển được người, sau đó là tổ chức họ lại thành một nhóm. Nhưng chỉ tổ chức thôi là chưa đủ, mà còn phải có khả năng đàm phán tốt để khiến trung tâm phân loại tin tưởng giao việc và thương lượng được mức giá hợp lý, đảm bảo lợi ích cho cả hai bên. Kỹ năng đàm phán và giao tiếp này không thể học được chỉ bằng cách giải toán. Nhìn cách Ngô Đại Hải đưa thuốc lá cho người quản lý một cách thành thục, Lục Chu biết mình không thể học theo được, và các bạn khác đang đá bóng cũng vậy. Nếu không, người kiếm được 1,000-2.000 tệ mỗi ngày sẽ không phải là Ngô Đại Hải mà là ai đó trong số họ. Ôi, cái chủ nghĩa tư bản đầy tội lỗi. Lục Chu vừa làm việc vừa cố gắng phân tán suy nghĩ của mình để công việc bớt nhàm chán. Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn quanh nhà xưởng, tâm trí trôi dạt đâu đó. Thành thật mà nói, dưới góc nhìn của một sinh viên đại học trong thời đại mới, cậu thấy thiết kế của trung tâm phân loại này hoàn toàn không hợp lý. Trước hết, nó không có tính tự động hóa, và thứ hai là nó lãng phí rất nhiều lao động vào những công việc lặp đi lặp lại mà không cần đến kỹ năng gì. Tất nhiên, cậu cũng biết rằng nâng cấp công nghệ cần có chi phí. Và những trung tâm phân loại thuê ngoài như thế này khó có thể nhận được đầu tư từ bên ngoài để nâng cấp thiết bị. Và ngay cả khi các cổ đông của trung tâm phân loại có tiền để nâng cấp, họ cũng không chắc sẽ đầu tư vào trung tâm này. Theo nguyên tắc phân bổ rủi ro trong đầu tư, số tiền đó chắc chắn sẽ được chia ra để đầu tư vào bất động sản hoặc các quỹ khác. Vì mục tiêu cuối cùng của vốn không phải là để nâng cấp công nghệ để thúc đẩy tương lai của nhân loại, mà ngược lại, công nghệ chỉ là công cụ phục vụ cho lợi ích của vốn. Nếu có thể thêm một băng truyền song song trước cổng trung tâm phân loại, sử dụng các cánh tay robot thông minh để nhận dạng và phân loại các gói hàng, không chỉ giảm thiểu thiệt hại cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển mà còn tăng cường hiệu quả hoạt động của trung tâm phân loại. Khi suy nghĩ đến đây, lông mày của Lục Chu hơi nhíu lại. Đột nhiên, cậu nhận thấy khung cảnh trước mắt có chút thay đổi kỳ lạ. Khi sự tập trung của cậu tăng lên, một cửa sổ hologram bán trong suốt hiện ra trước mặt. Bản thiết kế hệ thống phân loại thông minh mã 001. Bao gồm chương trình robot thông minh, yêu cầu, thông tin học LV1, kỹ thuật LV2, điểm cần thiết, 5.000 điểm. Ôi trời, Lục Chu bị hệ thống bất ngờ xuất hiện làm giật mình. Đặc biệt là khi nhìn thấy số điểm yêu cầu, cậu càng hoảng hốt hơn. Trời đất, 5.000 điểm, cái hệ thống này, những công nghệ đen của nó thật sự đốt điểm quá. Sao vậy? Anh chàng bên cạnh thấy cậu lạ lùng, bèn hỏi. À, không có gì. Tự nhiên nhớ ra hình như làm sai một câu trong đề thi toán cao cấp hôm nay. Lục Chu cười ngượng ngùng rồi nhanh chóng gạt đi. Sau đó, cậu tập trung lại vào màn hình hologram chỉ mình cậu nhìn thấy. Đầu óc bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng. Hệ thống có thể giải quyết các vấn đề thực tế thông qua việc tiêu tốn điểm. Điều này cho thấy các vấn đề không chỉ có thể được đặt ra dưới dạng một bài toán cụ thể mà còn có thể là một khái niệm mơ hồ. Và hệ thống sẽ hoàn thiện các chi tiết còn lại. Nói đơn giản hơn, giống như việc cùng hợp tác viết một bài báo khoa học. Người sử dụng chính là cậu, đưa ra ý tưởng. Còn hệ thống giống như một cây bút thuê chuyên nghiệp, chịu trách nhiệm hiện thực hóa ý tưởng đó. Chẳng hạn như cái bản thiết kế mã 001 này, hoàn toàn là kết quả từ ý tưởng của cậu, được hệ thống xây dựng hoàn chỉnh dựa trên thực tế của trung tâm phân loại. Nhưng vì ý tưởng của cậu quá mơ hồ, nên một số bộ phận trong thiết kế trở nên quá khoa học viễn tưởng. Ngoài ra, tùy thuộc vào độ khó và kỹ năng liên quan, hệ thống sẽ quyết định số điểm tiêu hao. Đột nhiên, Lục Chu nghĩ ra một điều gì đó, và trong lòng cậu chợt động. Nếu mình chỉ yêu cầu một chương trình điều khiển cho cánh tay robot phân loại. Lắc lắc đầu để làm rõ suy nghĩ, Lục Chu tập trung vào câu hỏi mới này. Rất nhanh, trên màn hình hologram hiện ra một dòng chữ. Hệ thống điều khiển cánh tay robot phân loại, trung tâm phân loại XX, yêu cầu, thông tin học LV1, điểm cần thiết, 1570. Quả nhiên, Lục Chu phấn khích siết chặt nắm đấm. Đây mới là cách sử dụng hệ thống đúng đắn. Ví dụ, nếu cậu muốn nâng cấp một chiếc điện thoại, không nhất thiết phải giao toàn bộ ý tưởng cho hệ thống, mà có thể chia nhỏ nó ra thành các ý tưởng con và tập trung giải quyết những phần mà cậu không thể tự làm được. Chẳng hạn, nếu cậu tháo rời chiếc Xiaomi 4 của mình, lấy con chip Snapdragon 801 ra, và yêu cầu hệ thống nâng cấp hiệu năng của nó thêm 10, mà không thay đổi quy trình sản xuất, có thể chỉ tốn dưới 1.000 điểm là cậu sẽ có được bản thiết kế của phiên bản nâng cấp cho con chip đó. Lục Chu chìm trong niềm vui sướng. Cuối cùng cậu đã tìm ra cách biến điểm hệ thống thành tiền. Nhưng ngay sau đó, cậu lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Nghĩ kỹ lại, cậu nhận ra rằng hiện tại mình chỉ còn 35 điểm. Dù đã tìm ra cách kiếm tiền từ hệ thống, nhưng cậu vẫn cần có điểm mới được. Còn bây giờ, số điểm ít ỏi này chỉ đủ để giải vài bài toán mà thôi. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Lục Chu lại trở nên buồn bã. Cách chương.